Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 563, người nào thiếu người nào nợ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành đi lên phía trước gần mấy bước, đứng ở dưới mái hiên, nhìn chăm chú nàng biến hóa, gần trong gang tấc, nhưng cảm giác không thấy nàng một điểm tồn tại khí tức. Tu luyện là công pháp gì? Vậy mà có thể hoàn toàn ẩn nấp rơi chính mình khí tức. Thậm chí, liền hắn đều cảm giác không ra. Hắn không rõ ràng, nhưng biết rõ đây không phải tu luyện huyền khí. Dần dần, giữa thiên địa, sinh một tia biến hóa. Linh khí hội tụ, tại mộ hương cư trên không ngưng tụ thành một cái vòng xoáy nhỏ. Theo thời gian, dần dần hình thành, khuếch trương. Linh khí vốn mắt thường rất khó nhìn thấy, nhưng đạt tới nhất định mức độ đậm đặc, cũng có thể cho người mơ hồ có thể thấy được. Mà lúc này, trên không trung hội tụ linh khí, liền giống như là một tầng sương mù dày đặc, có thể thấy rõ ràng. Bốn phương tám hướng linh khí, vẫn như cũ nhanh chóng hội tụ. Kinh ngạc, giữa thiên địa biến hóa này, đem chọn cái Mặc tộc người đều kinh động. Đại nhân, trẻ con, đều nhao nhao đi ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong ngưng tụ linh khí. Chuyện gì xảy ra, như thế cảnh tượng kỳ dị, ngàn năm khó gặp. Mặc Diệp Phong thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại mộ hương cư. Bởi vì linh khí điểm tụ tập, là ở chỗ này trên không, dẫn phát cái này một loại quỷ dị biến hóa, nhất định là mộ hương cư bên trong xuất hiện tai nạn. Mà hắn qua đây nhìn thấy, tức là kinh người như thế một màn, âm thầm nhíu mày, cái này một cái nữ nhân thật là một cái phiền phức. Để cho nàng không nên tùy tiện động khúc tộc bí thuật. Kết quả, hay là làm lên một chiêu này, thậm chí, thôi động chấn tâm châu, hấp thu thiên địa linh khí. Chỉ là, nàng tu luyện làm sao lại nhanh như vậy? Có thể tiến vào thần nhân hợp nhất cảnh giới. Phàm tu luyện người, có thể đi vào cái này một cảnh giới, cũng là khó được kỳ ngộ. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mặc Diệp Phong nhấp nhấp môi mỏng, nói không chú ý bên trong tư vị. Là hâm mộ tốt đây, hay là đố kỵ? Hắn trợ nàng một cái, không muốn để cho người quấy rầy. Thế là đem sân nhỏ cửa một khóa, thiết hạ cấm giới, lại nhẹ nhàng bước đến Mặc Liên Thành bên người, cũng không có nói chuyện. Hai cái nam nhân liền đứng ở nơi đó nhìn xem. Lúc này, khúc đàn nhi bao phủ tại một tầng nhàn nhạt tử quang bên trong. Bỗng nhiên, tử quang tận trời, một đạo tử quang bắn vào linh khí hội tụ chính giữa. Sau một khắc, tử quang thôn phệ lấy linh khí, nhanh chóng lưu truyền. Không bao lâu, đem trên bầu trời toàn bộ linh khí đều thôn phệ xong. Mà tử quang cũng lại biến mất, trở về khúc đàn nhi trong cơ thể. Cái này một khắc, Mặc Liên Thành ngốc trệ, không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy. Cái này một loại chấn kinh, cũng không phải là bởi vì bầu trời tụ linh khí, mà là khúc đàn nhi chân tướng thân phận. Quay người, hắn có chút hoảng hốt mà bước vào đến trong phòng. Mặc Diệp Phong thở dài, cũng đi theo đi vào. Chỉ thấy, có người đang ngây ngốc ngồi tại trên giường mềm. Thất thần, Mặc Diệp Phong tay áo dài vung lên. Trong phòng cửa, đóng lại, bước đến Mặc Liên Thành bên người. Nhẹ nhàng ngồi xuống, vỗ vỗ bả vai hắn. Thấp giọng nói, người vừa mở ra phong ấn không lâu. Ta còn không có tới kịp nói cho ngươi. Không có nghĩ đến, nhanh như vậy liền cho ngươi phát hiện. Mặc Liên Thành ánh mắt lưu động, có một loại nào đó không nói ra được đau nhức. Cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Cái kia, thật sự là nàng a, xem như, cũng không hoàn toàn là, như bây giờ, có phải hay không rất tốt. Nàng tâm, toàn bộ ở trên thân thể ngươi. Hy vọng là, người không cần hoài nghi nàng tâm. Cái này một điểm, không chỉ là ta dám khẳng định, còn có hữu hộ pháp cùng một cái đại đội ảnh vệ có thể làm chứng. Lúc ấy, Ta mang theo bọn hắn đuổi tới Tiên Thủy Trấn. Tìm tới các ngươi lúc đã là hấp hối. Trên người nàng là không có ngoại thương. Nhưng là, so với ngươi thương, là không một chút nào nhẹ. Cách chương.